Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3762. Chương 3762. Muốn hay không đi? Thần giới Long tộc, từ trước đến nay ở trách một ngẫu, cực ít xuất hiện tại nhân tộc trước mặt. Những cái kia ngẫu nhiên nhìn thấy, kỳ thật cũng không thuộc về Long Vương cốc Long tộc. Bọn họ coi như huyết mạch rất tinh khiết, nhưng là so với Long Vương cốc Long tộc, vẫn là có khác biệt. Long Vương cốc cùng nhân tộc có rất ít gặp nhau, nhưng cũng sẽ không tùy ý đối nhân tộc xuất thủ. Quan hệ nói tóm lại còn tính là so sánh hòa hợp. Đây cũng là Bạch Vũ Triết dám đi nguyên nhân. Nếu như Long tộc đối nhân tộc có mang rất đại địch ý, hắn thật đúng là không dám đi. Long tộc, đây chính là có được ngũ giai thần thú tồn tại, cũng chính là cùng nhân tộc chí tôn một cái cấp độ. Mặc dù bọn họ số lượng xác thực so sánh thưa thớt, có thể có được chí tôn, chính là một cái to lớn đòn sát thủ. Có rất ít sinh linh gì có can đảm trêu chọc. Ta cũng đi đi, Long Vương cốc, trước kia chỉ là nghe nói qua nơi này, có rất ít người đi qua. Cổ Thanh Vân cũng tỏ thái độ. Kính Hoành, nếu không ngươi liền lưu tại Tần gia đi. Hiện tại Tần gia nội bộ dung chuyển, ngươi cái này tương lai gia chủ vẫn là ở đây ổn định một chút lòng người so sánh phù hợp. Lại nói, đại chiến cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, ngươi đi không quá phù hợp. Cổ Thanh Vân nhìn Tôn Kính Hoành cũng muốn tỏ thái độ, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Tôn Kính Hoành có chút do dự, kỳ thật hắn cũng là nghĩ đi, nhưng là Cổ Thanh Vân nói cũng rất có đạo lý, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không hạ nổi quyết tâm. Cổ đại ca nói rất đúng, bây giờ Tần gia hẳn là rất cần ngươi. Bạch Vũ Triết cũng gật đầu đồng ý Cổ Thanh Vân thuyết pháp. Đúng vào lúc này, cách đó không xa đi tới ba người. Người cầm đầu chính là gia chủ Tần Hà Hiên, còn có nhị trưởng lão Tần Duyệt, Tôn Kính Hoành phụ thân Tần Ngự Long. Chư vị, kỳ thật trước mắt Tần gia cũng không có cái gì trở ngại. Coi như thật chiến hỏa dấy lên, cũng không có nhanh như vậy thiêu đốt đến Tần gia. Lại nói, Tần gia lần này hạo kiếp bên trong, cũng sẽ tận lực phối hợp các đại tông môn. Tần gia cũng sẽ không là một mình phấn chiến. Ba người cùng nhau đi tới. Đầu tiên mở miệng nói chuyện chính là Tần Hà Hiên. Lão hủ cảm thấy, người trẻ tuổi hẳn là nhiều một ít lịch luyện mới tốt. Tần Duyệt cũng là cười ha hả nói. Tần Ngự Long không nói gì, hắn tính tình bản thân so sánh lãnh đạm, mà lại trong lòng đối với nhi tử ra ngoài lịch luyện, cũng là có chút điểm không nỡ, dù sao mất mà được lại, liền sẽ sợ hãi lần nữa mất đi. Bạch Vũ Triết bọn người vội vàng, đi cái vãn bối lễ, bọn hắn là Tôn Kính Hoành trưởng bối, kia tự nhiên cũng chính là trưởng bối của bọn hắn. Cha, gia chủ, các ngươi làm sao tới rồi? Tôn Kính Hoành tiến lên một bước nói, ghé thăm ngươi một chút nhóm người trẻ tuổi đang nói những chuyện gì. Tần Hà Hiên một mặt nhẹ nhõm nói, đúng, các ngươi nói là muốn đi đâu lịch luyện? Tần Duyệt hỏi. Bọn hắn chỉ nghe được phía sau hai câu nói, phía trước không có nghe được. Chúng ta dự định đi Long Vương cốc, chủ yếu là bởi vì vãn bối phải đi bên kia tuân theo một vật. Bạch Vũ Triết nói. Long Vương cốc, Tần Ngự Long ba người lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Đối với Long Vương cốc cái tên này, thần giới rất nhiều người đều là so sánh xa lạ. Coi như biết Long Vương cốc, cũng biết Long tộc đối nhân tộc cũng không có quá lớn địch ý. Rất nhiều người cũng không nguyện ý đi cái kia địa phương, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, dọc theo con đường này cơ hồ đều là không có truyền tống trận, mà lại trên đường có mấy cái khu vực cần phải đi qua, chính là phi thường hung hiểm địa phương. Rất có thể người người đều còn chưa có tới Long Vương cốc, người liền đã chết ở nửa đường. Loại người này cũng không tại số ít. Tần Hà Hiên ba người liếc nhau một cái,